bạn đang nghe sách nói trên kênh YouTube của Mắm Tôm chấm D. Mắm Tôm chấm D với gần 1 triệu đầu sách nói là một thư viện sách nói tiếng Việt tổng hợp lớn nhất hiện nay, được cập nhật liên tục và miễn phí, gồm nhiều thể loại như kinh doanh, tiểu thuyết, khoa học, y học, tâm lý. Chúc các bạn có những giây phút giải trí thư giãn vui vẻ. Phần 16. Đại kiếm sư truyền kỳ, Lan Phi con ta. Vào lúc chính ngọ, một đội kỵ binh đi tới Mạc phủ, một phó lĩnh quân dẫn đầu đội ngũ tiến vào. Phó lĩnh quân thuộc loại sĩ quan cao cấp, so với Mạc Ngôn cao hơn ít nhất 3 cấp. Người của Mạc gia vội vàng đi ra chào hỏi. Ta biết Đạm Như đã thực hiện thành công kế hoạch bước đầu của nàng, chính là đưa ta vào trong cung. Vị phó lĩnh quân chờ sau khi ta xem xong 2 bệnh nhân cuối cùng, rồi mới lễ phép nói, xin mời vị lão y sư này đi theo ta một chuyến, tới trị bệnh cho một bệnh nhân. Ta lắc đầu, có bệnh thì mời người đó hãy đến đây một chuyến. Ta đã già rồi, không thể bôn ba tứ xứ giống như hồi thanh niên được. Tố Thiện đứng bên cạnh ta khẽ nói, bọn họ là cấm vệ quân trong cung. Phó lĩnh quân tính cách rất tốt, mời tiếp, chúng tôi có xe ngựa, lão y sư chỉ cần ngồi lên thì có thể yên yên ổn ổn đi đến nơi xem bệnh, một chút vất vả cũng không có. Ta nhìn hắn một cái, gật đầu, xem ra các ngươi quả thực có chút thành ý, ta gắng gượng đi một chuyến vậy, Tiểu Kỳ. Tây Kỳ ứng tiếng đáp, sư phụ, có chuyện gì vậy? Ta mệt mỏi duỗi lưng, dặn, đến kho thuốc lấy một ít dược liệu tốt nhất, bỏ vào túi rồi đi cùng ta vào cung. Tố Thiện vội nói, còn có trợ thủ ta đây nữa. Ta mỉm cười với nàng, nàng phải lo việc nhà nặng nề, lần sau sẽ mang nàng đi. Ta và tiểu đồ đệ xinh đẹp Tây Kỳ được thị vệ dẫn tới nội viện của cung điện. Dọc đường, ta phát hiện ra vài doanh trại của Âm Phong tộc. Bọn chúng đều đã thay đổi sang cách ăn mặc của Hắc Khôi võ sĩ để sát nhập vào Phượng Hoàng Kỳ của Lệ Thanh. Nhưng đối với người hiểu rõ quân đội đế quốc như ta mà nói, chỉ cần liếc một cái là đã nhìn thấu sự ngụy trang của bọn chúng. Nội viện lại đổi sang nữ thân binh ăn mặc đồng phục. Sau khi tiến hành việc ra khám lễ phép, họ mới để cho chúng ta tiến vào trong viện. Đi qua 3 cung điện, băng qua một hoa viên, dưới sự bảo vệ trước sau của 20 nữ thân binh, bọn ta đi tới Di Tình Viện, nơi mà Đại Nguyên Thủ cư trú ngày trước. Bước vào đại sảnh, Lệ Thanh quận chúa đã lâu không gặp, đang chắp tay sau lưng, đi đi lại lại trong phòng không yên. Tây Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy loại uy thế này, lộ ra vẻ lo sợ bất an, nhưng trong mắt ta lại thấy hợp lý. Điều đó khiến người khác không nghi ngờ chúng ta có ý đồ khác. Vừa mới bước qua ngưỡng cửa, có người hô lớn, người đến hãy quỳ xuống tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Ta rủa thầm một tiếng, đành quỳ xuống chào. Tây Kỳ tất nhiên bắt chước theo. Mỗi lần nhìn nàng, cảm giác ngọt ngào đều chảy qua trái tim ta. Lệ Thanh quay mình lại, lạnh nhạt nói, tiên sinh xin hãy đứng lên. Nghe nói tiên sinh chính là thiên hạ đệ nhất hồi xuân diệu thủ, thuốc đến bệnh trừ, hy vọng lần này sẽ không làm ta thất vọng. Ánh mắt chuyển tới khuôn mặt Tây Kỳ, quan sát trên dưới, cảm thấy kinh dị trước vẻ mỹ lệ của nàng. Tây Kỳ bị nàng ta nhìn nên hơi mất tự nhiên. Lệ Thanh hỏi, ngươi là đồ nhi của tiên sinh phải không? Tây Kỳ nhẹ gật đầu, nét mặt xấu hổ bất an. Ánh mắt sắc bén của Lệ Thanh quét đi quét lại vài lượt trên người nàng, khóe miệng lộ xuất một tia tiếu ý quỷ dị, rồi mới di chuyển trở lại trên khuôn mặt ta, trầm giọng, nếu như ngài chữa trị tốt cho hài tử của ta thì sẽ có thưởng lớn. Nếu không thì ngài cũng không rời khỏi được nơi này nữa. Nếu như hài tử chết, ngài phải bị bồi tán theo, nàng vẫn xinh đẹp như thế, vẫn ngang ngược bá đạo như thế. Ta thần sắc như thường, cười nhẹ, đổi giọng khàn khàn nói, hài tử cần chữa trị đang ở đâu? Thấy ta không mảy may kinh hoàng, Lệ Thanh sau khi nhìn chăm chú vào đôi mắt ta, mới nói, hãy đi theo ta, nói rồi dẫn đầu đi đến nội đường. Cuối cùng đã đến một gian tẩm thất rộng lớn. Vài nữ hầu đang cẩn thận chăm sóc một tiểu hài nhi mới 7-8 tháng tuổi nằm ở trên giường, trên khuôn mặt bao phủ thanh khí khiến người kinh tâm sợ hãi. Ta trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây nhất định là hài nhi mà Lệ Thanh đã nói sẽ sinh với ta. Ta phân phó Tây Kỳ đứng chờ một bên, đi đến bên giường, bắt chước động tác khám bệnh cho hài nhi. Khi đầu ngón tay ta vừa mới tiếp xúc với cơ thể hài nhi, một thứ cảm ứng kỳ dị chảy qua, khiến ta thiếu chút nữa đã hô lên kinh hãi. Cuối cùng, bằng trực giác, ta đã khẳng định được đây là hài tử của ta. Trời ơi! Ta phải xử trí ra sao với thân mẫu độc ác của hài tử là Lệ Thanh đây? Thần sắc của ta hiện tại nhất định rất khó coi. Lệ Thanh đi tới bên cạnh ta, khẽ hỏi, tiên sinh, ngài chẩn đoán ra điều gì vậy? Ta ngửi thấy mùi thơm thân thể quen thuộc của nàng, lại nhớ tới ngày đó, trong chiếc lều vải nằm giữa hai đội quân đứng song song đối diện, nhớ tới tình cảnh cùng nàng liều mình trong êm đềm ngắn ngủi, và bên mình đây chính là sản phẩm kết tinh của thời khắc đó. Nghĩ tới đó, ta không nén nổi trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Ta thở ra một hơi thật dài, bệ hạ. Xin ra đây một bước rồi nói chuyện. Lệ Thanh mặt ngọc thoáng lạnh, không được nói với ta là ngài thúc thủ vô sách. Ta lạnh lùng nhìn lại nàng, đáp, trong thiên hạ, không có chứng bệnh nào có thể làm khó ta. Lệ Thanh nói, tiên sinh rất tự phụ, cũng rất có đảm sắc. Nếu ngài thực sự chữa trị tốt cho Lan Phi con ta, sau này hãy cứ theo ta. Ta đảm bảo ngài muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, hưởng thụ đến tận cùng vinh hoa phú quý. Thậm chí, cả các thứ như món ăn hiếm lạ cùng mỹ nữ cũng có. Ta biết nàng thấy ta dẫn theo một tiểu đồ đệ cực kỳ động lòng người như Tây Kỳ, cho nên đoán lầm ta già mà không đáng tôn kính, tham hoa luyến sắc. Đây quả thật có phải là hiểu lầm của hiểu lầm không? Lệ Thanh nói, hãy theo ta. Ta ra hiệu cho Tây Kỳ đang bưng túi thuốc, bảo nàng ngoan ngoãn lưu lại chỗ này chờ đợi, rồi bám theo Lệ Thanh đi vào trong phòng. Đó là một gian phòng độc đặc đầy văn kiện cơ mật. Lệ Thanh trước tiên ngồi xuống chiếc ghế dựa lớn ở giữa phòng, rồi mới mời ta ngồi đối diện với nàng. Ta ho khan một tiếng, nói, nếu thần đoán không lầm chứng bệnh thì tiểu vương tử phát bệnh lúc 0 giờ sáng sớm hôm nay, đúng không? Lệ Thanh gật đầu kinh ngạc, Phương lão tiên sinh quả thực là có bản lĩnh, nói không sai chút nào. Ta cố ý lộ xuất thần sắc ngưng trọng, may mà thể chất của tiểu vương tử hết sức đặc biệt, nếu không thì tuyệt không thể kéo dài được đến thời khắc này. Mỗi một câu nói của ta đều đánh vào trong tư tưởng Lệ Thanh. Bởi vì không có người nào hiểu rõ đứa con của chính mình hơn ta, cũng không có người nào nắm rõ quái bệnh của hài tử hơn ta, do người làm cho nó trở thành hình dạng như thế này chính là Vinh Đạm Như. Đây là một chuỗi mưu kế liên hoàn. Cũng chỉ có Đạm Như mới có thể nghĩ ra mưu kế thần diệu như vậy. Lệ Thanh lo lắng đứng lên nói, chúng ta còn ở chỗ này nói chuyện làm gì? Mau đi trị bệnh thật tốt cho hài tử giúp ta. Sự quan tâm của nàng đối với Lan Phi tuyệt đối là chân thành, khiến ta lại càng cảm thấy khó xử. Ta muốn ôm nhi tử của mình vào trong lòng để che chở biết bao, muốn hiến dâng toàn bộ tình yêu của phụ thân cho nó. Ta thở ra một hơi, nói, phải đến lúc 0 giờ tối hôm nay thì ta mới có thể trị bệnh cho tiểu vương tử. Lệ Thanh lộ ra thần sắc hoài nghi, lạnh giọng, trị bệnh cũng phải chờ đợi thời điểm sao? Nếu như con ta có gì bất trắc, ngài phải biết hậu quả là thế nào đó. Ta hờ hững, nhi tử của bệ hạ tịnh không phải mắc bệnh, mà đã bị trúng vu thuật. Lệ Thanh toàn thân chấn động, đờ người ra một lúc rồi mới ngồi lại vào trong ghế, ánh mắt lăng lệ dán chặt vào ta. Ta vì để lấy tín nhiệm của nàng, liền nhất nhất kể ra những triệu chứng mà Đạm Như đã nói cho từ trước. Ví như lúc đầu nôn mửa, sau đó co giật, tiếp đó thì bất tỉnh nhân sự, rồi nhiều lần nói mê sản. Lệ Thanh không ngừng gật đầu, sắc mặt càng lúc càng âm trầm, hỏi, con ta đã bị trúng vu thuật được bao lâu? Ta khẳng định, ít nhất cũng đã một tháng rồi. Khoảng thời gian này vô cùng quan trọng. Nếu nói là ngày hôm qua, Lệ Thanh cũng sẽ đưa Đạm Như vào diện phải tính toán xem xét. Nhưng nếu như là một tháng, Đạm Như vẫn chưa đến, hung phạm đáng ngờ duy nhất tất nhiên chính là Âm Phong Pháp Sư. Trên thực tế, kế hoạch này quả thực là áo trời không kẻ hở. Bởi vì ta là do Lệ Thanh tự mình mời về, cho nên nàng tuyệt đối không liên tưởng đến việc ta và Đạm Như đã thông đồng với nhau xong xuôi từ trước. Lệ Thanh trầm ngâm một lúc, mới hỏi tiếp, tiên sinh sao lại biết vu thuật? Ngài có nắm chắc sẽ chữa trị tốt bệnh của con ta không? Ta đáp, trong tình huống hiện tại, thần chỉ có 5 phần chắc chắn. Lệ Thanh lại nói, ngài vẫn chưa trả lời câu hỏi đầu tiên của ta. Ta đáp, điều đó có liên quan tới bí mật của tộc nhân của thần, cho nên thần không muốn nói ra. Ánh mắt của Lệ Thanh trở nên sắc bén, cất tiếng hỏi, ngài phải chăng là người của bộ tộc mà đám hải dân vẫn gọi là Thiên Y tộc? Thiên Y tộc là một truyền thuyết cổ xưa. Nghe nói tổ tiên của chủng tộc này nhân khẩu không quá 100 người, đến từ một hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi, sở trường về y thuật và vu thuật. Lệ Thanh nghĩ ta là người của bọn họ cũng là suy đoán rất hợp lý. Ta nhẹ gật đầu, xin bệ hạ đừng nói chuyện này cho người khác. Lệ Thanh đáp ứng, được. Hãy nói cho ta biết, trong tình huống thế nào thì ngài mới có thể có được 10 phần chắc chắn. Ta hờ hững đáp, nếu như thần có thể tìm ra người thi thuật rồi tiến hành cấm chế, thì chỉ cần sau nửa khắc, thần có thể làm cho tiểu vương tử thuyên giảm nhanh chóng rồi khỏi bệnh. Đây chính là điểm lợi hại nhất của liên hoàn kế. Không có sự trợ giúp của Lệ Thanh, muốn giết chết loại cao thủ như âm phong pháp sư thì quả thực là chuyện khó hơn lên trời, mà sau đó cũng rất khó trốn thoát ra được. Khuôn mặt thanh tú của Lệ Thanh tối sầm lại, do dự bất quyết, sau một lúc lâu mới hỏi, có cần phải giết chết người thi thuật hay không? Ta đáp, không cần. Thần chỉ cần lấy được kiện đồ vật pháp lực quan trọng nhất của hắn là được rồi. Lệ Thanh nghe thấy không phải giết người thì thở vào một hơi rồi nhíu mày vắt trán suy nghĩ một lúc, hỏi tiếp, ngài có thể khẳng định ai là kẻ thi thuật hay không? Ta đáp lời, chỉ cần kẻ đó ở trong cung, thần nhất định có thể tìm ra hắn, cũng sẽ biết được cái thứ pháp lực quan trọng nhất của hắn là cái gì. Sau khi vắt óc suy nghĩ giây lát, Lệ Thanh nói hơi do dự, nếu đạo hạnh của kẻ đó cao minh hơn ngài thì hậu quả sẽ ra sao? Ta nói, ta chỉ là muốn cứu người, tịnh không phải là cùng hắn đấu pháp. Với lại, lúc ta vừa khám cho tiểu vương tử, cũng đại khái biết được công lực của kẻ đó đạt tới trình độ nào. Chỉ cần có cơ hội tiếp cận hắn, công kỳ vô bị, ta đảm bảo sau khi hắn tỉnh lại cũng không hiểu đã từng xảy ra chuyện gì. Lệ Thanh bán tín bán nghi nhìn ta, cuối cùng thở ra một hơi, quyết định, ngài có thể tự do hoạt động trong cung. Ta sẽ chỉ cho ngài thấy hai người, kẻ thi thuật có thể là một trong số đó. Ta đứng lên nói, cứ quyết định như vậy. Hiện giờ, để thần đi ổn định lại tình trạng của tiểu vương tử, giúp ngài từ giờ tới lúc chập tối hôm nay cũng sẽ không bị người làm tổn thương. Ta xoay người bước đi hai bước, Lệ Thanh ở phía sau kêu lên, tiên sinh. Ta quay đầu lại, hỏi, bệ hạ có gì phân phó? Lệ Thanh vút qua thần sắc ưu thương trong mắt, thổ lộ, thần thái của tiên sinh rất giống một kẻ phụ tình mà ta biết, cho nên ta rất nguyện ý tin tưởng ngài. Ta thấy sợ hãi trong lòng, giả bộ kinh ngạc, hắn đã là kẻ phụ tình thì tại sao bệ hạ lại tín nhiệm thần vì thần giống hắn? Lệ Thanh thở ra một hơi, nói, không sao đâu, mời tiên sinh hãy đi đi. Ta dựa vào một chiêu nửa thức học được trong sách thầy cúng, bắt chước làm một số động tác, thi triển thủ pháp đặc biệt trên thân thể ái nhi của ta. Cuối cùng, chiếu theo phương pháp mà đạm như vậy, từ gan bàn chân của hài nhi, truyền vào một chút dị năng. Sắc mặt tiểu Lan Phi đã hồi phục màu hồng nhuận, chỉ còn lại nơi ngực vẫn có một vùng khí sắc nhỏ màu xanh đen, hô hấp cũng trở nên thông suốt. Lệ Thanh vui mừng đến thiếu chút nữa thì đã trào nước mắt. Tới lúc này, sự hoài nghi đối với đạo hạnh của ta đã hoàn toàn tan biến. Ta nhấn mạnh, trước 0 giờ đêm nay, nếu không thể y kế hành sự, bệnh tình của tiểu vương tử sẽ bất thình lình xấu đi, sợ rằng không sống được qua đêm nay. Lệ Thanh nghiến răng, được. Bây giờ, ngài muốn ta làm thế nào? Ta thò tay xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn của nhi tử bảo bối một cách đầy yêu thương, thầm thỉnh cầu nó tha thứ cho phụ thân đã lợi dụng nó, khiến nó phải chịu đựng một chút đau khổ. Lệ Thanh hỏi, tiên sinh phải chăng rất yêu thích hài tử này? Ta gật đầu, thần đặc biệt hợp ý với hài tử này. Lệ Thanh nhu hòa nói, ta thấy rằng hài tử thật đáng thương, sinh ra đã không còn phụ thân. Nếu như tiên sinh thực sự chữa trị tốt cho hài tử, ta sẽ để cho nó nhận ngài làm gia gia nhé. Nữ nhân này thật lợi hại. Nàng ta đã nhìn ra giá trị lợi dụng của ta, nhìn ra sự yêu quý của ta đối với nhi tử của mình, lại nhìn ra ta là người không màng danh lợi, ngay lập tức dùng cảm tình để tiến hành lung lạc. Ta sau khi nói lời tạ ơn, liền nói, chúng ta trước hết hãy đi ra ngoài phòng rồi nói tiếp, để cho tiểu vương tử nghỉ ngơi một lát cho khỏe. Sau khi căn dặn tỳ nữ mấy câu, Lệ Thanh dẫn ta và Tây Kỳ đi ra ngoài phòng. Sau khi vẫy tất cả mọi người lui ra, Lệ Thanh nhìn về phía Tây Kỳ, xuất kỳ bất ý hỏi, tiểu cô nương, cô đeo nữ trang vào lại càng xinh đẹp. Hãy kể cho ta, tấm thân xử nữ của cô đã hiến dâng cho người nào vậy? Kinh nghiệm của Tây Kỳ trước sau vẫn còn non nớt. Bất ngờ không kịp phòng bị, khuôn mặt thanh tú của nàng đỏ ửng, trông lại phía ta. Ta thầm kêu hỏng bét, lúc này phủ nhận thì ngược lại với lời nói lúc trước. Đón ánh mắt của Lệ Thanh bắn tới, ta đáp thay Tây Kỳ, người thiên y tộc của chúng thần có bí phương, sử tử bảo thọ. Nếu không thì thân thể của thần làm sao có thể cường tráng như thế này? Lệ Thanh nhìn ta, hỏi, tiên sinh năm nay đã bao nhiêu tuổi? Ta mỉm cười, thần sớm đã quên mất rồi nhưng sợ rằng cũng không dưới 90 tuổi. Trong mắt Lệ Thanh hiện lên thần sắc kinh dị, nhìn về phía Tây Kỳ, gật đầu, ngài thật biết chọn lựa, đây là mỹ nữ thiên sinh lệ chất vạn người khó gặp. Ta tán tụng, bệ hạ cũng vô cùng mỹ lệ động lòng người. Lệ Thanh phong tình vạn chủng liếc ta một cái, ta đã nhiều năm không có nam nhân. Ngài làm việc thật tốt cho ta, nói không chừng, ta nhất thời cao hứng, có thể để cho ngài muốn làm gì thì làm. Ta trong lòng thầm phẫn nộ. Dâm phụ này sau khi đã trở thành mẫu thân hài tử của ta, lại vẫn còn dám đi câu dẫn nam nhân khác. Đến cả một lão già không có điểm nào dễ coi cũng không chịu bỏ qua. Bề ngoài lại giả bộ hình dạng tim đập thình thịch, ánh mắt phóng đãng quét lên quét xuống trên cơ thể nàng. Tây Kỳ hung hãn trừng mắt với ta một cái. Lệ Thanh cười phóng đãng, ngài vẫn còn chưa nói cho ta tiếp theo phải làm thế nào. Ta hướng về phía Tây Kỳ, gọi, tiểu đồ nhi, cầm túi thuốc lại đây. Tây Kỳ, tiểu nữ hài nhi này đang cáu kỉnh, không vui nhìn ta và Lệ Thanh liếc mắt đưa tình với nhau, bực tức ném túi thuốc qua. Ta quay lưng về phía Lệ Thanh, hướng về phía nàng đưa mắt ra hiệu, thò tay vào túi thuốc, tùy tiện lấy ra một nhành hương quế, chuyển cho Lệ Thanh, nói, xin bệ hạ hãy cầm đốt trên tay, trong lòng nghĩ đến tiểu vương tử, cho tàn sẽ rơi về một phía, ứng nghiệm chỉ vào vị trí hiện giờ của kẻ thi thuật. Lệ Thanh tin tưởng đón lấy nhành hương quế mà không nghi ngờ gì. Trái lại, Tây Kỳ cảm thấy vô cùng kinh dị, đôi con ngươi đen cứ liếc đi liếc lại trên khuôn mặt ta. Tính trẻ con trỗi dậy, ta kéo Tây Kỳ tới trước người. Lưng nàng quay về phía ta, khuôn mặt hướng về phía Lệ Thanh, ba người vừa khéo tạo thành một đường thẳng. Lệ Thanh hỏi, ta châm lửa nhé. Ta đáp lời, có thể châm được rồi. Nhưng đôi mắt của bệ hạ phải nhìn ngọn lửa, trái tim phải nghĩ tới tiểu vương tử, không được nhìn trở lại đằng sau. Lệ Thanh sau khi đồng ý, lấy ra mồi lửa, châm lên đầu nhành quế đang được dựng thẳng lên, mùi hương quế lập tức bao phủ trong phòng. Ta duỗi tay lên phía trước, ôm lấy vòng eo của Tây Kỳ, bàn tay đặt lên bụng dưới của nàng, nhẹ dụng lực. Tây Kỳ toàn thân nhũn ra, kêu tưng một tiếng, dựa vào trong ngực ta. Ta tìm đến đôi môi mọng đỏ của nàng, mạnh mẽ hôn lên. Đêm qua, Tây Kỳ vừa mới từ thiếu nữ biến thành tiểu thiếu phụ, sao có thể chịu đựng được sự trêu chọc như thế? Huống hồ đằng trước còn có Lệ Thanh, đặc biệt gia tăng kích thích cùng cảm giác nguy cơ. Thân thể lập tức nóng lên hầm hập, nhiệt liệt đáp lại. Cả người ta lỏng đi, thể xác và tinh thần thư sướng vô bì, dị năng đưa vào trong cơ thể Tây Kỳ rồi lại từ cơ thể nàng chuyển ngược trở lại. Tinh thần ta trước đây chưa có giây phút nào ngưng kết như vậy, kéo dài mở ra khắp nơi, lùng tìm âm phong pháp sư, kẻ có linh lực tà ác. Người đầu tiên tìm được chính là Tú Lệ pháp sư Vinh Đạm Như. Nàng ở trong cái đình nhỏ phía tây một hoa viên, đang nhớ tới ta. Ta không dám quấy nhiễu nàng, tinh thần di chuyển đến nơi khác. Không thể tưởng được trong lúc tình cờ lại phát hiện ra Tây Kỳ có trợ giúp to lớn như thế đối với ta. Rất nhanh chóng, ta đã tìm được vị trí của âm phong pháp sư. Linh lực liên thủ của ta và Tây Kỳ đi tới chỗ tro tàn của nhành quế vẫn đang bốc cháy đến mức hiện lên màu đỏ sậm, vận khởi tâm lực. Phách! Nhành quế gãy đoạn, rớt xuống trên mặt đất. Địa điểm chỉ tới vừa khéo lại là phía âm phong pháp sư ở chính nam. Ta buông Tây Kỳ vốn đã xấu hổ đến đỏ bừng vành tai ra. Lệ Thanh sau khi chuyển thân lại nhìn chúng ta một cái, không nói một lời vội vã bước đi, lộ rõ vẻ muốn kiểm chứng xem người nào đang ở vị trí chính nam. Tây Kỳ sẵn giọng, chàng thật là càng quấy. Sau này, người ta sẽ không để ý đến chàng nữa. Ta biết nàng vẫn đang giận ta vì đã tán tỉnh Lệ Thanh, cười làm lành, bảo bối ngoan, cục cưng bé nhỏ của ta, hãy tha thứ cho ta đi. Tây Kỳ nói, chàng đã trở nên xấu xa hơn rất nhiều, đêm hôm qua lại càng xấu xa đến cực độ. Mau mau cung khai ra, sau khi rời khỏi ta, chàng đã quấy nhiễu bao nhiêu nữ nhân rồi. Ta buông tay, đáp, ít nhất thì nàng cũng phải cho ta khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm thì mới có thể cung khai ra tất cả được. Tây Kỳ bực bội đấm ta một quyền thật mạnh, rồi lại cười hi hi, đại tình nhân của ta ơi, khoảng thời gian 3 ngày 3 đêm có thực là đủ không? Tiếng bước chân vang lên, chúng ta đã phân khai ra. Lệ Thanh quay trở lại với sắc mặt bình tĩnh, nói, quả nhiên là hắn. Hừ, lại dám ám toán nhi tử của ta. Ta phải làm cho hắn có mạng đến mà không có mạng trở về. Ta hỏi, đó là kẻ nào vậy? Lệ Thanh đáp, kẻ này tên là Âm Phong Pháp Sư, vu thuật và võ công đều cực kỳ cao minh. Hắn hiện đang thi pháp ở trong hình thất, muốn khống chế linh hồn của một tên phản đồ, lại chỉ thị cho tên phản đồ đó đi hành thích một kẻ địch chung của chúng ta. Trái tim ta nảy lên mấy cái mãnh liệt, hỏi tiếp, bệ hạ có biết tình hình thi pháp của hắn hay không? Ta không dám hỏi thẳng người bị thi pháp đó là ai nên chỉ đành nói bóng nói gió. Lệ Thanh không đáp lời, sau khi vắt óc suy nghĩ một hồi mới hỏi ngược lại ta, ngài có nắm chắc sẽ giết chết được người này hay không? Đến lúc này, ta không nén nổi thật lòng bội phục trí tuệ của Đạm Như. Nàng sớm đã nhận định được rằng cuối cùng nhất định có thể bức bách được Lệ Thanh đi nước cờ này. Bởi vì Âm Phong Pháp Sư đã hạ độc thủ đối với nàng và nhi tử của ta, đương nhiên cũng không đặt nàng vào mắt. Nói không chừng, đây chính là mệnh lệnh của Vu Đế đã ngấm ngầm ban hạ, và Âm Phong Pháp Sư chỉ là kẻ chấp hành. Một điểm càng trọng yếu hơn chính là Lệ Thanh thân là một trong Vu Đế Bắc Phi, vốn là hoàng hậu Âm Phong tộc. Giết chết Âm Phong Pháp Sư, đại quân của Âm Phong tộc sẽ bị khống chế trong tay nàng. Sau đó, nàng mới toàn lực ứng phó với đại quân của Lan Đặc Ta và thuộc hạ. Nếu không được việc thì trở về Vu Quốc. Chỉ cần nàng làm sạch sẽ gọn gàng, thậm chí cả lão nhân gia ta đây cũng thủ tiêu luôn, thì có thể đẩy bỏ hoàn toàn trách nhiệm lên thân ta, Lan Đặc chân chính. Hoặc là nàng có thể cùng ta tiến hành đàm phán. Bằng vào tư cách thân mẫu nhi tử của ta, ta không thể không nhường nàng ba phần. Lúc đó, nữ nhân ác độc chứa đầy dã tâm này lại có thể chờ đợi cơ hội thống nhất đế quốc lần thứ hai. Nếu như ta viễn chinh Vu Quốc, cơ hội của nàng sẽ đến. Lệ Thanh thấy ta lặng lẽ không nói, còn tưởng rằng sức ta không đủ, bèn khích lệ, ta có thể ở bên cạnh giúp đỡ ngài. Ta từng chịu qua huấn luyện, có thể đối kháng lại vu thuật. Ta lắc đầu, thứ ta luyện tập chính là bạch vu thuật, đã từng lập thệ không dùng vu thuật giết người. Ta nói như vậy, Lệ Thanh trái lại càng tín nhiệm ta. Nàng lầm tưởng ta có nhược điểm, người già nhưng tâm không già, bèn di chuyển qua, đến khi thiếu chút nữa là đụng vào cơ thể ta, mới cười quyến rũ, ngài chỉ cần chế trụ hắn, việc giết người sẽ do ta thực hiện. Kẻ này dám hạ độc thủ đối với tiểu hài tử, xem như là chết cũng xứng đáng. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, lạc sát hành độ nd.theo như lời Đạm Như, Âm Phong Pháp Sư là người bẩm sinh tàn ác, cho dù không có Vu Đế kiềm chế phía sau, bản thân hắn cũng là hóa thân của ma quỷ. Huống hồ bởi vì hai nữ nhân đều chết dưới tay ta, cho nên hắn đối với người đế quốc và ta đầy cừu hận, tuyệt không thể có khả năng hòa giải. Cho nên ta phải giết chết hắn, không thể có lựa chọn thứ hai. Trong tứ đại pháp sư, nếu luận về công lực của vu thuật, dẫn đầu là Cuồng Vũ Pháp Sư, kế đến là Âm Phong Pháp Sư, tiếp theo là Đạm Như và tên vu sư đã chết. Chỉ có điều, vu sư đứng chót, pháp lực của hắn chỉ đủ để giết loại cao thủ như Kỳ Bắc. Nếu không phải ta nhân lúc công lực hắn đang suy giảm, lại phân tâm vì thân thể trinh nữ trần truồng đến mê người của Tây Kỳ, ta nhất định không thể giết được hắn. Căn cứ vào đó có thể suy ra sự lợi hại của tứ đại pháp sư. Trong cuộc đấu tranh với Đạm Như, ta cũng chỉ là thắng trong hiển cảnh. Mấu chốt vấn đề ở chỗ, nàng hoàn toàn không ngờ sau khi nàng tự sát, ta có thể đem tình yêu bao la nhờ dị năng đưa vào trong người, làm suy yếu tà lực do Vu Đế trao lại cho nàng, tăng cường tình yêu của nàng đối với ta và tăng cường cả bản tính của nàng. Cho nên Âm Phong Pháp Sư tuyệt không dễ dàng đối phó. Thêm vào đó, Đạm Như hiểu hắn rất rõ nhưng vẫn không rõ về công lực của hắn cụ thể ra sao, chỉ biết là cao thâm mạt trắc. Đây chính là chỗ lợi hại của hắn, khiến người ta không thể nào đối phó. Bản thân Âm Phong Pháp Sư cũng là cao thủ võ công đáng sợ, vũ khí của hắn là hai con phong xà đã trải qua chế luyện, da cứng như thép. Dù cho bảo đao cũng không chém chúng đứt đoạn được, nhưng nếu để chúng cắn một cái, tất tán mạng tại chỗ. Huống hồ hắn còn có bốn gã Âm Phong nô kè kè bên cạnh. Bốn tên này đã từng được huấn luyện đặc biệt và dùng dược vật của hắn, kích thích tiềm năng của cơ thể, to lớn vô cùng, hung mãnh không sợ chết, kiếm thuật xuất chúng, rất khó có thể đối phó. Cho nên nếu không lôi kéo Lệ Thanh vào kế hoạch đã được tính toán cho việc giăng bẫy, muốn Đường Hoàng giết hắn thực là khó hơn lên trời. Ưu thế duy nhất là chúng ta ở trong tối, hắn ở ngoài sáng. Âm Phong Pháp Sư có nằm mộng cũng không thể nghĩ được Đạm Như sẽ phản bội Vu Đế, trở thành nữ nhân và trợ thủ của ta. Sau khi an bài ta và Tây Kỳ nghỉ tạm tại một căn nhà nhỏ yên tĩnh và xinh xắn riêng biệt, Lệ Thanh đã y theo chỉ thị của ta, đi dò la tin tức tình báo có liên quan đến Âm Phong Pháp Sư. Ta biết thêm rằng Lệ Thanh còn có một mục tiêu khác, chính là đối phó với Vinh Đạm Như. Đạm Như là một trong tứ đại Pháp Sư, thân phận tương đương với Âm Phong Pháp Sư, lại có thể chỉ huy quân đội của Âm Phong, nếu không trừ nàng, cho dù giết được Âm Phong Pháp Sư vẫn sẽ thất bại trong gang tấc. Đây đúng là một nước cờ hay trong liên hoàn kế của Đạm Như. Nàng có thể dùng nó để che chở cho thập nhị du nữ của nàng đào tẩu, tạo ra cho Lệ Thanh cơ hội tốt đối phó nàng. Chúng ta tuy ngồi chờ cũng không hề tịch mịch. Tây Kỳ đã mong chờ cơ hội chỉ có hai người chúng ta cả ngày nay, rốt cuộc cũng đã có được. Nàng đối với ta si mê quấn quýt không rời, lại luôn miệng hỏi han, việc gì cũng biến thành câu chuyện đầy thú vị. Ta nhắc lại chuyện cũ, ngày đó vì trốn tránh bọn thượng hiệu mà ta phải nấp dưới căn hầm lãng mạn. Tây Kỳ thẹn thùng nói, Lan Đặc chàng thẳng thắn nói cho ta biết, ngày đó chàng là có phải cố ý đụng vào người ta, đó là lần đầu tiên ta để cho một nam nhân chiếm tiện nghi bằng cái kiểu xâm phạm như thế. Ta kêu lên oan uổng, là nàng tự mình ngã vào. Làm sao có thể trách ta được? Tây Kỳ ngồi trên đùi ta, ông lấy cổ ta nũng nịu nói, người ta là bất đắc dĩ mới chen vào lòng chàng. Nhưng chàng lại cố ý di chuyển thân thể động chạm vào người ta, chiếm tiện nghi mà không dám thừa nhận. Khi đó ta quen biết chàng còn chưa đến 3 ngày mà. Ánh mắt ta dừng lại ở bộ ngực vung cao của nàng, mỉm cười nói, đừng quên trên người nàng có vài bộ phận nhô lên bất thường, trừ phi chúng ta ngừng thở, bằng không chắc chắn sẽ có cảm giác nàng chạm ta, ta chạm nàng. Tây Kỳ không chịu nổi, hờn dỗi nói, ai chạm chàng? Ta mừng đến hồn phách bay bổng. Tìm lại được thứ mà mình đánh mất là điều tuyệt diệu nhất trên đời, huống chi là người trong mộng yêu quý của ta. Hy vọng có thể nhanh chóng tìm được công chúa, Lan Đặc ta không có gì phải hối tiếc nữa. Ta nhớ đến một chuyện, lo lắng hỏi, vừa rồi có phải là nàng ghen hay không? Nàng không thích ta có nữ nhân khác hay sao? Tây Kỳ lắc đầu nói, ta chỉ là không thích Lệ Thanh, còn bất kỳ ai khác ta cũng không quản. Chỉ cần cùng chàng ở cùng một nơi là tốt rồi. Nói cho ta biết, hài tử của Lệ Thanh có phải là con của chàng hay không? Ta sợ đến nhảy dựng lên, nàng sao nghĩ đến chuyện này? Tây Kỳ nói, nó sinh ra rất giống chàng, hơn nữa ta có cảm giác nó là cốt nhục của chàng. Ta còn muốn nói tiếp nhưng tiếng bước chân của Lệ Thanh đã vọng đến. Tây Kỳ trao cho ta một nụ hôn, nàng lưu luyến không muốn rời khỏi đùi ta nhưng cũng đến ngồi ở chiếc ghế đối diện. Lệ Thanh đẩy cửa phòng tiến vào. Ánh mắt sắc sảo lướt trên người chúng ta, rồi cười quyến rũ nói, các người có thể tiếp tục thân thiết, không cần phải kiêng dè điều gì cả. Tiếp theo liếc mắt nhìn ta nói, xem ra ngươi trên giường chắc hẳn phải có một bộ công phu đặc biệt, nếu không tiểu cô nương này sẽ không si mê ngươi như vậy. Nàng quay sang Tây Kỳ hỏi, ta có nói sai không? Tây Kỳ chưa hề gặp qua nữ nhân phóng đãng như vậy, xấu hổ đến hai mang tai đỏ bừng, nhưng khó mà gật đầu. Ta nhìn đến trong lòng rung động, xương cốt đều mềm nhũn. Lệ Thanh ngồi xuống bên cạnh Tây Kỳ, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nghiêm mặt nói cho ta biết, nếu đối phương là cao thủ vô đạo có dị lực tâm linh, ngươi có thể nắm chắc xuất kỳ bất ý khiến cho tâm linh đối phương bị khống chế trong chốc lát không? Ta mỉm cười nói, nàng cũng nhìn thấy được ta là cao thủ về phương diện này hay sao? Lệ Thanh gật đầu nói, đúng vậy. Từ lần đầu nhìn thấy ngươi, ta đã cảm thấy ngươi có sức mạnh tinh thần đáng sợ. Nếu không cũng không dựa vào ngươi để đối phó hai người kia. Ta giả vờ ngẩn ngơ hỏi, hai người? Lệ Thanh nói, đúng vậy. Là hai người, bây giờ người đầu tiên chúng ta đối phó là một nữ nhân tinh thâm mỹ thuật, nàng rất là xinh đẹp tuyệt vời, ngươi tốt nhất cúi đầu xuống chứ đừng nhìn ả. Ta ngắt lời nàng nói, yên tâm đi. Ta thửa nhỏ đến lớn hầu như là được huấn luyện tâm linh rất nghiêm khắc, cho dù đối phương là mỹ thuật cao thủ, cũng không ảnh hưởng đến ta. Trong mắt Lệ Thanh ánh lên thần sắc lăng lệ, chăm chú nhìn ta nói, tiên sinh vì sao đột nhiên trở nên vui vẻ hợp tác? Đương nhiên không thể chỉ vì thân thể của ta rồi. Ta trong lòng phát run, dâm phụ này thật là lợi hại tinh minh. May là điều này cũng đã sớm nằm trong dự đoán của ta và Đạm Như, cho nên ta ngay cả đầu mày cũng không nhíu lại, lập tức thầm tính, nói, thân thể của nàng là một nguyên nhân trong đó, nhưng trọng yếu nhất là con trai của nàng, nó là một kỳ tài thiên phú. Ôi! Lão Phu là người cuối cùng có đạo hạnh của Thiên Y tộc, những người khác đều không có kết quả, để cho toàn bộ Thiên Y đạo không bị thất truyền, Lan Phi là hy vọng cuối cùng của ta, nói như vậy ngươi có minh bạch hay không? Lệ Thanh lộ vẻ vui mừng nói, nhi tử của ta có huyết thống vĩ đại nhất trên đại địa, tất sẽ không làm tiên sinh thất vọng. Ta xuất kỳ bất ý hỏi, phụ thân của hắn là ai? Lệ Thanh ngẩn người, trong mắt ánh lên nỗi nhớ nhung hận thù và thần sắc phức tạp của đau khổ, lạnh lùng nói, sự tình sau này ta sẽ nói cho ngươi, vốn dĩ ta định vĩnh viễn không bao giờ lại để nam nhân khác tiến nhập vào thân thể của ta, nhưng ngươi đã làm ta thay đổi chủ ý. Bởi vì ngươi và hắn có đều cùng có một loại phẩm chất tương đồng khó có thể hình dung. Ta trong lòng cảm thấy xúc động, hận ý đối với nàng đã giảm đi nhiều, gật đầu nói, tốt. Làm sao giết nữ nhân hiểu mị thuật đó? Lệ Thanh nói, hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, hộ vệ của yêu nữ này đều bị ả sai ra ngoài thành điều tra đại quân của địch nhân áp sát. Ta sẽ mời ả đến khám cho Phi Nhi. Khi ta quay sang ngươi ra hiệu, ngươi phải lập tức hành sự. Chuyện giết người thì do ta làm, trên đời này không có người đàn ông nào có thể nhẫn tâm hạ thủ đối với ả đâu. Khi Tú Lệ Pháp Sư Thiên Kiều Bá Mị đi tới bên giường của Lan Phi, trong phòng chỉ có ta, Tây Kỳ và Lệ Thanh. Vinh Đạm Như nồng nàng liếc mắt nhìn ta, ánh mắt chuyển qua Tây Kỳ, chợt hiện lên thần sắc kinh ngạc, rõ ràng nàng đã cảm ứng được khí chất riêng biệt của Tây Kỳ, nhưng cũng thán phục vẻ mỹ lệ của nàng. Tây Kỳ cũng trố mắt nhìn nàng. Không thể tưởng trên đời lại có mỹ nữ không hề thua kém nàng. Lệ Thanh nói, Đạm Như. Ta mời nàng tới là muốn nàng khám cho Phi Nhi. Vinh Đạm Như liếc mắt nhìn ta, nhếch mép cười mê người, vị tiên sinh đẹp lão và tiểu cô nương xinh đẹp này là cao nhân phương nào. Lệ Thanh không ngờ ánh mắt Vinh Đạm Như lại sắc bén như thế, thở hắt ra tức giận nói, cao nhân nào, chỉ là ngự y của ta và tiểu đồ nhi của hắn. Vinh Đạm Như trừng mắt liếc nhìn ta quở mắng. Cười duyên nói, sư đồ. Ta thấy tiểu cô nương này mới vừa phá thân xong, cho nên trên mắt vẫn còn nét xuân tình. Lão tiên sinh, xin hỏi có phải do ngài ra tay hay không? Tây Kỳ xấu hổ đến không biết tìm chỗ nào để trốn. Ta mỉm cười nói, ánh mắt Vinh tiểu thư thật là lợi hại, ta nghĩ kinh nghiệm của nàng cũng phong phú phi thường. Vinh Đạm Như hứ một tiếng, Đạm Như không nói với ngươi, để cho ta xem qua Phi Nhi. Lệ Thanh quay sang ta vẫy tay ra hiệu, muốn ta tiến vào vị trí chiến lược. Ta làm theo kịch bản, dẫn Tây Kỳ qua bên kia giường, đối mặt với Đạm Như. Lệ Thanh bước đến cạnh Đạm Như. Vinh Đạm Như quay sang Lệ Thanh nói, ta muốn cùng ngươi nói chuyện riêng. Điều này trái ngược hẳn so với dự định của Lệ Thanh nhưng cũng nhanh chóng đáp, nói đi. Hai sư đò này là tâm phúc của ta, có thể tuyệt đối tín nhiệm. Vinh Đạm Như trầm giọng nói, không biết ngươi có tin hay không nhưng có người định phản bội Vu Đế đấy. Lệ Thanh ngạc nhiên nói, ngươi nói cái gì vậy? Lệ Thanh tự nhiên biết Đạm Như được Vu Đế tin cẩn nhất, chỉ biết cùng nàng chung trận tuyến, như thế nào lại vô cớ rắp tâm đối phó nàng. Vinh Đạm Như vạch cặp mắt đứa con lanh lợi của ta ra, xem xét tỉ mỉ một lúc rồi nói, ái tử của ngươi không phải bị bệnh mà là trúng một loại vu thuật cực kỳ ác độc, gọi là âm thi cổ. Sau 49 ngày bị nhiễm, người thi thuật chỉ cần 2 ngày liên tục thi pháp vào lúc nửa đêm, người bị nhiễm sẽ đột nhiên phát bệnh. Trừ phi giết chết người thi thuật, nếu không thần tiên cũng khó mà cứu được. Lệ Thanh hít vào một hơi rồi nói, điều đó và phản bội Vu Đế có liên quan gì? Vinh Đạm Như nói, sự lợi hại của vu thuật này là, không phải có mặt để giết người, mà là từ thân thể của người bị hại sinh ra một loại vi trùng cực kỳ ác độc, khi người đó chết thì bay ra ngoài, theo không khí lan truyền khắp nơi. Tạo ra một loại ôn dịch đáng sợ. Trừ phi dùng giải dược, nếu không trong vòng trăm dặm, người vật sẽ chết hết, lợi hại vô cùng. Lệ Thanh giật nảy người, âm phong pháp sư. Vinh Đạm Như nhìn ta nói, không thể tưởng được ngươi lại là vu đạo cao thủ, lại hiểu được phương pháp tạm thời khống chế âm thi cổ, ngươi rốt cuộc là ai? Lệ Thanh nói, âm phong pháp sư có gan phản bội vu đế sao? Vinh Đạm Như nói, tại vu quốc hắn không có đảm lượng như vậy. Nhưng khi tới đây hắn đã có. Chỉ cần hắn tìm được phế tích, nắm được dị năng của quái vật kia, từ nay về sau không cần nhìn sắc mặt Vu Đế mà làm việc, đồng thời biến thành thần nhân bất tử. Ngươi nói xem chuyện này có rất hấp dẫn không? Bất quá Vu Đế đã sớm nhìn ra giả tâm của hắn, cho nên từng đặc biệt phân phó ta cẩn thận giám thị hắn. Lệ Thanh thấy Vinh Đạm Như cùng nàng ở một bên chiến tuyến, địch ý đối với nàng đã giảm đi nhiều, càng muốn lôi kéo nàng, tăng cường đối phó thực lực của Âm Phong Pháp Sư, vì thế thay đổi chủ ý nói, cho nên hắn muốn trừ khử tất cả những người có quan hệ với Vu Quốc, kể cả tộc nhân của ta. Hừ, ta muốn dạy cho hắn chết không có chỗ chôn, hy vọng Tú Lệ Pháp Sư có thể giúp ta một tay. Vinh Đạm Như nói, việc này ta đang dốc hết sức mình, kỳ thực tên tử quỷ này đã nhìn thấy ta đến, cho nên mới thôi phát âm thi cổ, tưởng ta không hề trừ khử. Ta không thể để cho hắn như ý được. Lệ Thanh hơi nghi hoặc một chút, hỏi, hắn không sợ ngươi bây giờ nhìn ra âm mưu của hắn hay sao? Vinh Đạm Như sớm đã chuẩn bị đáp án, lập tức kính cẩn trả lời, bởi vì hắn tưởng rằng ta không phát hiện ra thủ đoạn của hắn, làm sao có thể biết Vu Đế đem mánh khóe của hắn tiết lộ cho ta. Nhưng có một điểm ta cũng không được rõ lắm, khi hắn thi pháp ta sẽ phát sinh cảm ứng, ngươi cũng phát hiện được sao? Lệ Thanh giật mình nói, ta hiểu rồi, hắn lấy tiếng là vào nhà ngục thi pháp đối phó với tên phản đồ Dực Kỳ, thật ra mục tiêu chính là phi nhi của ta. Ta trong lòng chấn động, cuối cùng đã chứng thực được điều ta đoán, Dực Kỳ đã rơi vào tay của bọn chúng. Vinh Đạm Như nói, đó là độc kế nhất tiễn xạ song điêu. Đại quân của Lan Đặc đã đến cách thành 50 dặm, vài ngày nữa sẽ công thành. Âm thi cổ sẽ phát tác lúc bọn họ hội quân, đế quốc còn chưa trở thành vật trong túi của tên tử quỷ Âm Phong hay sao? Lệ Thanh lo lắng nói, giết Âm Phong rồi, Phi Nhi có hồi phục sức khỏe lại được không? Vinh Đạm Như nói, yên tâm đi. Không có Âm Phong thi thuật phát động, ta cất tay là có thể phá tan cái loại thủ đoạn phát tán ôn dịch bằng cơ thể người này, cam đoan sau này không hề có di chứng. Đến đây Lệ Thanh hoàn toàn rơi vào trò bịp được sắp đặt một cách tỉ mỉ của chúng ta. Điều lợi hại nhất của Đạm Như là sự gấp rút của thời gian khiến Lệ Thanh không có rảnh rỗi để suy xét tỉ mỉ, không có thời gian điều tra hoặc còn muốn lại gia hại chúng ta, thậm chí để giữ bí mật còn không dám đem việc này nói cho những người khác tránh tiết lộ phong thanh. Ta thật may mắn có thể cướp Đạm Như trên tay Vu Đế, để nàng làm địch nhân thật không phải là chuyện tốt lành. Vinh Đạm Như nhìn ta dò xét, nói, vốn ta không hề nắm chắc việc đối phó tên tử quỷ Âm Phong, nhưng đã có ngươi là vu thuật cao thủ, sự tình hoàn toàn thay đổi, ngươi có biết dùng kiếm không? Lệ Thanh đứng một bên nói, thiên y của thiên y tộc đều là cao thủ dùng kiếm. Ta gật đầu nói, thỉnh bệ hạ ban hai thanh kiếm sắc bén cho sư đồ chúng ta. Lệ Thanh định đáp ứng, Vinh Đạm Như cắt ngang, ta đưa bảo kiếm cho ngươi, đi theo ta. Chúng ta hãy xem kế hoạch đối phó với kẻ thù chung của mình ra sao. Để làm cho toàn bộ trò bịp được hoàn hảo, ta còn một câu nhất thiết phải nói ra. Ta nhíu mày nói, Vinh tiểu thư, Âm Phong muốn đạt được mưu gian như lời ngươi nói, vì sao không tùy tiện tìm người đến thi thuật, khi đó không phải càng dễ dàng hành động hay sao? Thân hình mềm mại của Lệ Thanh thoáng chấn động, biết rõ mình quan tâm quá nên mới rối loạn, nhìn không ra kẻ hở rõ ràng này, không khỏi nhìn ta cảm kích, sự tín nhiệm đối với ta càng tăng thêm. Nàng không biết toàn bộ kế hoạch, mỗi một chi tiết, lời nói đều là ta cùng Đạm Như nằm trên giường mà nghĩ ra, Đạm Như nhanh chóng có đáp án, nói, ngươi hỏi câu này là bởi vì không biết âm thi cổ là một trong ba loại vu thuật có sức sát thương cực mạnh. Ngoại trừ người thi thuật phải có công lực cực mạnh, khó nhất là phải có được thuốc dẫn. Tiểu Phi Nhi có thể chất đặc biệt phi thường, chỉ có nó mới có thể làm thuốc dẫn, những người khác đều không được. Ta giả vờ giật mình tỉnh ngộ, nói, tiểu vương tử đúng là vu chủng như người ta nói, ta nhất thời bỏ qua không nghĩ đến điều này. Nghi ngờ của Lệ Thanh vừa mới bắt đầu đã biến mất, nhất quyết tin tưởng vào những lời dối trá do chúng ta biên soạn. Nàng đã từng lừa ta lừa nàng một lần cũng rất công bằng. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại kiếm sư truyền kỳ, thâu thiên hoán nhật, Đạm Như tùy tiện tìm kiếm một lý do để Lệ Thanh và Tây Kỳ ở lại trong phòng, kéo ta vào phòng nàng. Sau khi đóng cửa, nàng lập tức nhào tới, dâng lên cặp môi thơm. Nụ hôn nóng bỏng như lửa, thiếu chút nữa đã làm ta tan chảy. Sau khi rời nhau ra, nàng hờn dỗi nói, chàng tốt nhỉ. Hơn 10 ngày không gặp mà đã câu dẫn được thiếu nữ xinh đẹp như vậy. Xem ra đến cả khuôn mặt già lão này cũng không che đậy được mị lực của chàng. Ta kêu to oan uổng, vội vàng giải thích ngắn gọn, nàng mới áy náy tỏ vẻ đã trách nhầm ta. Sau khi lấy được ma nữ nhận và thanh hoàng kim chủy thủ, chúng ta đi ra khỏi phòng. Ánh mắt sáng rực của Lệ Thanh và Tây Kỳ đảo đi đảo lại trên người chúng ta. Trong khi ta cảm thấy vô cùng lúng túng thì Đạm Như vẫn điềm nhiên như không, hiện tại đến lúc không giờ vẫn còn cả một canh giờ, đủ cho chúng ta sắp đặt đối phó với âm phong. Lệ Thanh không có thời gian tính toán xem chúng ta đã làm chuyện gì trong phòng, hỏi luôn, bước tiếp theo phải thực hiện ra sao đây? Vinh Đạm Như đáp, sau khi bệ hạ nghỉ ngơi, chỉ cần mời âm phong pháp sư đi đến chính điện của người, nghĩ cách nói chuyện với hắn để kéo dài thời gian. Tất cả các chuyện khác cứ giao cho chúng thần lo liệu. Lệ Thanh cũng là người tinh minh lợi hại, nhíu mày hỏi, ta có nên đề cập với hắn chuyện của Phi Nhi hay không? Nếu không, hắn chẳng lẽ lại không hoài nghi ta có mưu mô khác sao? Đây là một điểm mấu chốt khác trong toàn bộ sự bố trí, chúng ta sao có thể để sót được? Đạm Như đáp, bệ hạ có thể đề cập với hắn là Phi Nhi đã mắc bệnh, nhưng bảo hắn rằng thầy thuốc nói không có trở ngại gì lớn. Nhất thiết đừng để cho hắn nhìn thấy Phi Nhi, nếu không thì hắn sẽ nhìn ra có cao nhân vu thuật nhúng tay vào trong đó. Thế thì sẽ hỏng việc mất. Lệ Thanh nhìn ta một cái, khẽ nói, các ngươi phải cẩn thận một chút, nói rồi chuyển thân bỏ đi. Nàng ta vừa mới bỏ đi, Đạm Như đã chạy đến bên cạnh Tây Kỳ, ôm lấy nàng trò chuyện thân thiết. Ta biết mỹ thuật của nàng đến cả nữ nhân cũng không kháng cự được, bèn tự đi đến trong đình viên ở ngoài nhà, hít thở vài hơi không khí trong lành. Trên bầu trời đêm lấp lánh vô số ánh sao, ta cảm thấy vui vẻ thoải mái, trong tâm có cảm giác thỏa mãn vô cùng. Chỉ cần giết được âm phong pháp sư, đế quốc sẽ lại có thể khôi phục hòa bình, ta sẽ phân định biên giới của các dân tộc, làm cho tất cả mọi người an cư lạc nghiệp. Sau đó, ta sẽ cùng Đạm Như và Tây Kỳ đi tới Vu quốc, cùng Vu đế quyết một trận thư hùng, cứu công chúa trở về. Tây Kỳ chính là hạt giống kỳ dị của phế tích. Nếu như ta có thể phát huy lực lượng hàm ẩn trong người nàng, thì việc đối phó với Vu đế lại càng nắm chắc thành công. Nghĩ đến đây, Đạm Như và Tây Kỳ đã đi ra. Hai nàng đều đeo trường kiếm bên hông, anh khí bức nhân. Ta thò tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn mềm mại của hai người, cười hỏi, các nàng đã thương lượng ổn thỏa xem ai làm vợ lớn, ai làm vợ nhỏ chưa? Vinh Đạm Như giận dữ nói, không được đến ly gián tình cảm của tỷ muội chúng ta. Tây Kỳ tiếp lời, nguyên lai các người sớm đã thông đồng xong xuôi, đến cả ta cũng bị lừa nên mới tin theo các người. Ta nói, thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta trước tiên đi cứu Dực Kỳ ra đã. Nhà tù nằm ở dưới lòng đất của chính điện, cửa vào thì ở phía sau chính điện, là một thạch thất hình vuông trông giống như một cái hộp. Xung quanh thạch thất đều là đất trống, bốn bức tường của căn phòng đều có một hàng cửa sổ nhỏ, cho nên chỉ cần phía sau mỗi cửa sổ có một thủ vệ thì nhất cử nhất động bên ngoài thạch thất đều không qua khỏi đôi mắt của bọn chúng. Bức tường ngoài của căn phòng treo đầy phong đăng, chiếu rọi vùng đất trong phương viên 10 bước sáng rõ như ban ngày. Chúng ta thần sắc an nhàn đi tới căn thạch thất hình vuông. Đạm Như nói, thiếp đã liên lạc với Khôi Ưng, chàng đoán xem câu đầu tiên hắn nói là gì. Lòng hiếu kỳ trỗi dậy, ta đáp, hắn đã nói một cái gì đó mà có thể khiến nàng phải nhớ mãi không quên, đúng không? Vinh Đạm Như bật cười, chàng quả là nhìn thấu được thiếp. Khôi Ưng bảo nếu như chiến hận yêu cầu đại kiếm sư mang nàng tặng cho hắn một đêm, đại kiếm sư sẽ làm thế nào? Tiếp đó dậm chân hờn dỗi nói, chàng nói đi. Lời nói như vậy khiến người kinh sợ, chàng bảo thiếp sao có thể không nhớ suốt đời được. Lan Đạt, chàng mau bày tỏ thái độ đi, chàng có thể đáp ứng yêu cầu bỉ ổi của tên thổ cẩu đó hay không? Ta chống đỡ không nổi, đành lảng tránh, đến nơi rồi. Ở phía trước cửa hình thất 10 bước, Đạm Như kéo ta dừng lại, đau khổ đáng thương cúi thấp đầu xuống, yếu ớt nói, chàng mà không tỏ rõ lập trường, thiếp sẽ không buông cho chàng đi tiếp. Tây Kỳ giật nhẹ ống tay áo của Đạm Như, đề tỉnh, thủ vệ trong phòng đều đang nhìn chúng ta. Vinh Đạm Như tha thiết nói, Kỳ Kỳ nhà ngươi ngoan ngoãn một chốc cho ta, để ta đối phó xong với kẻ không chịu bày tỏ rõ thái độ này, rồi mới đưa ngươi tiến vào hình thất ngầm dưới đất. Ta sợ người trong phòng nghe được lời nói chuyện của chúng ta, bèn hạ giọng nói khẽ, trừ phi có sự đồng ý của nàng, nếu không thì ta tuyệt đối không đem nàng tặng cho người khác, một nửa đêm cũng không. Vinh Đạm Như nhẹ nhàng nói, mấy lời này quá nguy hiểm. Với đạo hạnh nói lời ngon tiếng ngọt của chàng, nhất định có phương pháp thuyết phục thiếp gật đầu đồng ý. Ta chỉ muốn nhanh chóng tiến vào xem xét tình hình của Dực Kỳ, chỉ đành đầu hàng, ta tuyệt đối không thuyết phục nàng. Nàng đã hài lòng chưa? Vinh đạm như nhảy nhót tung tăng như tiểu nữ hài, hướng về phía ta nở nụ cười ngọt ngào, đi theo chàng làm thê tử vừa ngoan ngoãn vừa xinh đẹp thôi, rồi đi về phía cửa chính của căn thạch thất. Ta trước sau đều không chống đỡ nổi mị thuật của nàng. Chúng ta đi qua địa đạo trong căn thạch thất có hơn chục tên hắc khôi võ sĩ canh gác, đi xuống 10 bậc, tới nơi cửa vào ở bên dưới hành lang. Hai bên trái phải, mỗi bên có 9 gian hình thất, cửa phòng đều treo phong đăng. Ánh đèn khiến người ta có một cảm giác âm u đáng sợ. Ta tuyệt không lạ gì cái địa phương đáng sợ có 18 gian hình thất này. Năm đó, phụ thân tôn kính của ta, Lan Lăng đã chịu đựng sự hành hạ trong đó cho đến lúc chết. Nơi này mặc dù ở trong lòng đất, nhưng thiết bị thông khí rất tốt, tuyệt đối không bị bí khí. Viên hình quan phụ trách bước theo tới, hướng về phía Đạm Như cung kính thi lễ, bệ hạ vừa mới thông báo cho chúng tôi, phải hoàn toàn nghe theo sự phân phó của Vinh tiểu thư, vừa nói vừa không nhịn được thỉnh thoảng liếc trộm Đạm Như, lộ vẻ ngẩn ngơ bị sắc đẹp chi phối. Vinh Đạm Như lướt ánh Thu Ba, hỏi, nơi này có bao nhiêu phạm nhân? Viên hình quan đáp, chỉ có một người, còn những người khác đều đã chuyển đến nhà giam rồi. Vinh Đạm Như bèn ra lệnh, dẫn chúng ta đi xem hắn. Viên hình quan phải rất khó khăn mới rời ánh mắt khỏi khuôn mặt thanh tú của nàng, dẫn chúng ta đi tới trước cánh cửa rào sắt của gian hình thất ở nơi tận cùng hành lang bên trái. Trong lòng ta chấn động, đây chẳng phải chính là gian hình thất mà phụ thân ta đã chết thảm trong đó sao? Tây Kỳ đứng bên cạnh ta, khuôn mặt thanh tú trở nên trắng nhợt. Sắc mặt nàng biểu thị đã bị hình cụ dùng hành hạ phạm nhân, chia ra treo ở hai bên hình thất rộng lớn, dọa đến tán đẫm kinh hồn. Dưới ánh sáng chiếu rọi của phong đăng ở bốn góc, Dực Kỳ bị trói lên chính giữa một khung sắt lớn hình chữ thập, đầu rũ xuống, trên người mặc một chiếc bạch bào lấy bút pháp màu đỏ tươi vẽ đầy các dạng ký hiệu kỳ quái, vốn đã bất tỉnh nhân sự. Hình quan tuân theo phân phó, mở rào sắt ra. Vinh Đạm Như nói, ngươi ra chỗ cửa chờ chúng ta, bất cứ người nào cũng không được phép tiến vào, biết chưa? À, giao chìa khóa cho ta, viên hình quan giao chìa khóa ra rồi mới lưu luyến rời đi. Ta gấp gáp, không kịp chờ đã nhào qua nắm lấy hai vai Dực Kỳ. Tay chân Dực Kỳ bị vòng sắt siết chặt giang ra theo hình chữ đại, ta kêu lên, Dực Kỳ. Vinh Đạm Như nói, không cần phải lo lắng. Anh ta chỉ là đã bị âm phong pháp sư phục mê dược làm suy yếu ý chí và khiến anh ta nảy sinh ảo giác, vẫn chưa thi triển mê hồn đại pháp. Tây Kỳ hỏi, khi nào hắn sẽ trở về thi pháp? Ta ôm lấy nàng vốn đang tâm sợ mật run, an ủi, có ta ở đây, Kỳ Kỳ ngoan không cần phải sợ hãi. Vinh Đạm Như cũng an ủi, yên tâm đi. Thời gian thi pháp tốt nhất của âm phong pháp sư là lúc không giờ. Chưa đến thời gian đó thì hắn tuyệt sẽ không xuất hiện. Ta tán thưởng, Đạm Như nàng quả thực tính toán không bỏ sót. Mỗi khi đến lúc không giờ, âm phong nhất định đến thi pháp, lại sẽ khiến cho Lệ Thanh càng tin tưởng chúng ta nói không sai. Vinh Đạm Như hỏi, bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Ta nhìn Dực Kỳ, chợt nảy ra một suy nghĩ ngoài dự tính, quyết định thay đổi một chút kế hoạch đã định ra lúc đầu, kiên quyết nói, nếu như ta có thể biến thành Dực Kỳ, trong lúc âm phong đến thi pháp, có thể xuất kỳ bất ý đâm hắn một kiếm. Vinh Đạm Như nói, không có người nào có thể ám toán âm phong, khi nhìn thấy hắn thì chàng sẽ hiểu rõ lời của thiếp. Nhưng thiếp quả thực là có phương pháp biến chàng trở thành Dực Kỳ. Ta cực kỳ mừng rỡ, phương pháp gì nào? Vinh Đạm Như đáp, dưới ánh đèn u ám như thế này, chỉ cần thiếp hóa trang cho chàng một chút. Trừ phi âm phong nâng khuôn mặt của chàng lên nhìn, còn tuyệt đối không thể phát giác các người đã đánh tráo nhau. Ta trong lòng thoáng động, bèn hỏi, nàng có phương pháp cứu tỉnh Dực Kỳ, biến huynh ấy thành hình dạng lão nhân này của ta hay không? Như thế thì có thể từ huynh ấy hóa trang thành ta, rời khỏi chốn này. Vinh Đạm Như nhíu mày suy nghĩ, móc ra từ trong ngực một bình sứ nhỏ, đổ ra 8 viên tiểu dược hoàng, mớm cho Dực Kỳ uống xong, rồi bảo, chàng có thể chuyển dị năng vào trong cơ thể huynh ấy, giúp huynh ấy tỉnh lại nhanh hơn một chút. Ta vội ngưng tụ tinh thần. Dị năng lập tức cuồn cuộn không dứt từ lòng bàn tay ta thấu qua hai vai Dực Kỳ, chuyển vào trong cơ thể anh ta. Sau một hồi lâu, Dực Kỳ rên lên một tiếng, ngẩng đầu mở to mắt, ngỡ ngàng trông lại phía ta. Ta vô cùng mừng rỡ, gọi, Dực Kỳ. Là ta là Lan Đặc. Dực Kỳ chấn động tỉnh lại, kêu lên với vẻ không thể tin nổi, Đại Kiếm Sư. Ta khuyên, không nên nói chuyện. Trước hết hãy để ta giải khai vòng xích ở tứ chi của huynh. Vinh đạm như bắt đầu động thủ. Sau khi vòng xích được giải khai, nếu không có ta và Tây Kỳ một phải một trái đỡ anh ta thì bảo đảm anh ta sẽ ngã nhào ra đất. Vinh đạm như đem đến chiếc ghế dựa, để cho Dực Kỳ ngồi xuống, lấy ra chiếc túi vải bố nhỏ mà hôm đó Dịch Dung cải trang cho ta, thực hiện các động tác trên khuôn mặt Dực Kỳ. Còn ta thì móc ra cây chủy thủ hoàng kim, phá hỏng bốn vòng xích đó, làm cho chúng chỉ có thể tạm giữ nguyên hình dạng. Dưới diệu thủ của Đạm Như, chỉ một lát sau, Dực Kỳ đã biến thành hình dạng hao hao giống ta. Ta lấy nước thuốc mà Đạm Như chuyển qua, dưới sự giúp đỡ của Tây Kỳ, tẩy đi lớp ngụy trang trên khuôn mặt và mái tóc, trở lại diện mạo vốn có. Tây Kỳ reo lên một tiếng, ông lấy ta rồi hôn như mưa lên môi, vui mừng kêu lên, Lan Đặc ơi! Thiếp nhớ khuôn mặt anh Tuấn, hại người phải suy nghĩ khổ sở này của chàng biết bao. Dực Kỳ dần dần khôi phục khí lực, hướng về phía ta, ngỡ ngàng hỏi, trời ơi! Các người sao có thể đến được nơi này cứu ta? Ta nói, không còn thời gian giải thích nữa, rồi quay sang phía hai người Đạm Như và Tây Kỳ, quyết định, các nàng mang Dực Kỳ đi giao cho Khôi Ưng, để Khôi Ưng đưa anh ta đến địa điểm an toàn. Đạm Như đi tới trước mặt ta, lại thi triển diệu thuật của nàng lần nữa. Nàng chiếu theo dáng dấp đầu tóc bù xù, không có nửa điểm khí sắc con người của Dực Kỳ trước kia để thi triển thuật hóa trang thần diệu. Tây Kỳ đứng bên cạnh, há hốc miệng nhìn. Ta cảm nhận được sự ấm áp, thơm tho, dễ chịu khi cánh tay nhỏ nhắn của nàng bôi lên khuôn mặt ta một loại phấn trắng lên khuôn mặt. Ta phân phó, sau khi Âm Phong và người của hắn tiến vào, các người lập tức hạ tấm bảng sắt lớn ở lối vào, phong kín cửa. Tự ta có thể làm cho Âm Phong không ra được. Tây Kỳ biến sắc, không. Thiếp phải lưu lại bên cạnh chàng. Vinh Đạm Như cũng ngẩn người, chàng có lẽ vẫn chưa hiểu rõ sự đáng sợ của Âm Phong và bốn tên Âm Phong nô đó của hắn. Thiếp nhất định phải ở lại, cùng chàng liên thủ đối phó với bọn chúng. Ta lắc đầu, nếu như vậy, chúng ta có thể toàn quân bị diệt. Nàng cũng không phải là không hiểu rõ tính phản phúc vô thường của Lệ Thanh. Nếu như chúng ta đều ở trong lòng đất, Lệ Thanh chỉ cần đóng kín cổng vào phía trên, lại dẫn nước vào qua các lỗ thông khí, chúng ta sẽ chết cả đám, ai cũng không cứu được chúng ta. Cho nên các nàng nhất định phải lưu lại bên ngoài, giám thị và chế trụ Lệ Thanh, đó mới là kế sách vạn toàn. Tây Kỳ bướng bỉnh, có Như Tỷ ở bên ngoài là đủ rồi, thiếp có thể kiếm một gian hình thất và nấp vào, đến lúc thì sẽ đi ra trợ giúp chàng. Đạm Như lắc đầu, ngươi không giấu được Âm Phong vì hắn là người có linh giác. Huống hồ thính giác hai con ác xà của hắn vô cùng linh mẫn, âm thanh hô hấp cực nhỏ cũng không giấu được chúng. Ta nói, nàng hãy thông tri cho Khôi Ưng, để hắn tinh tuyển ra một đám hảo thủ, mai phục gần đây. Nếu như Lệ Thanh, Đạm Như cười ngắt lời, như thế chỉ làm đã thảo kinh xà thôi. Yên tâm đi. Thiếp có 12 du nữ trợ trận, sẽ không sợ Lệ Thanh. Huống hồ, Lệ Thanh vẫn còn chưa muốn phản bội Vu Đế, sao có thể lại đi động thủ với thiếp khi chưa nắm chắc. Nàng ta còn muốn thiếp đi cứu nhi tử bảo bối của chàng nữa. Ta nghĩ cũng thấy phải, thò tay xoa nhẹ khuôn mặt mềm mại, mịn màng của hai nàng một cách đầy thương yêu, nói tiếp, hai nàng phải tùy cơ ứng biến, chiếu cố lẫn nhau, không được để tổn thương một lông tơ sợi tóc. Điều đó sẽ khiến trái tim ta đau xót đến chết mất. Hai nàng nhu thuận gật đầu đáp ứng. Ta đứng dậy, trao đổi y phục với Dực Kỳ, để cho bọn họ động thủ đưa ta giam hờ vào vòng xích. Khuôn mặt Tây Kỳ đầy nét ưu sầu, buồn rầu nói, nếu như chàng có chuyện gì, thiếp nhất định không thể sống tiếp nữa. Đạm Như vội tiếp lời, thiếp cũng vậy. Ta cảm thấy xúc động trong lòng, nói vẻ khẳng định, yên tâm đi. Một tên Âm Phong, ta sao lại không đối phó được chứ? Đạm Như hỏi, ma nữ nhận dấu ở chỗ nào mới tốt đây? Ta đáp, nàng rút nó ra, cột ở sau lưng ta, còn cây chủy thủ thì buộc ở bắp đùi cho ta. Tây Kỳ lại hỏi, bọn thiếp làm sao biết được chàng phát sinh chuyện gì bên trong? Ta nhìn nàng, ngưng tụ tinh thần, nói bằng tâm linh, đã biết chưa nào? Tây Kỳ sợ giật thót mình, đáp, vì sao trong đầu thiếp lại nghe được lời nói của chàng? Ta trong lòng cực kỳ mừng rỡ, biết mình đoán không sai. Tây Kỳ và Phi Tuyết đều có linh chất đồng nhất, có thể cùng ta sinh ra cảm ứng tâm linh. Vinh đạm như xen vào, các người đã có bản lĩnh tâm linh tương thông, như vậy càng dễ xử lý. Tiếp đó lại hướng về phía ta, chỉnh sắc nói, đại anh hùng của thiếp, nếu như tình hình bất diệu, chàng không được xính cường, phải mau chóng thông tri cho chúng thiếp nhé. Ta mỉm cười, yên tâm đi. Ta sẽ đem tin Âm Phong đã chết thông tri cho các nàng đầu tiên. Chỉ hy vọng các nàng ở phía trên cũng có thể sắp xếp sự việc chu đáo ổn thỏa. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Đại Kiếm Sư Truyền Kỳ, hình thức chi chiến, một khắc trước lúc không giờ. Tiếng bước chân vang lên từ xa đến gần, không lâu sau tiếng xích sắt vang lên. Ta không dám ngẩng đầu nhìn bọn họ, chỉ thấy năm cái bóng dài, được đăng hỏa soi bóng, đang đi đến gần. Một giọng nói hùng tráng nhưng có vẻ già nua lạnh lùng phát ra hai từ. Ta tuy cùng Khôi Ưng học được vài ngày tiếng Vu Quốc, mấy từ chào hỏi may ra nghe còn hiểu được, nhưng không phải hai tiếng này, cho đến khi phong đăng ở bốn góc của hình thất ngừng cháy, ta mới hiểu được hai từ nghe được chính là người của Âm Phong ra một mệnh lệnh đại loại là tắt đèn. Có người đi ra ngoài hình thất tắt toàn bộ đăng hỏa trên các bó đuốc dài, bốn phía chìm trong hắc ám, đưa tay cũng không thấy năm ngón. Chỉ có tiếng hô hấp nhẹ nhàng và một vài tiếng xì xì lạ lùng, có lẽ là lưỡi hai con độc xà của Âm Phong lúc thò ra thuộc vào phát ra tiếng xì xì. Ta cuối cùng cũng ứng phó với loại binh khí sống này, nhất định phải cẩn thận một chút. Choang! Một âm thanh vang lên, chấn động cả không gian yên lặng của hình thất. Ta sợ đến mức thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, trong lòng thầm kêu. Tên gia hỏa này đã thi triển ly hồn đại pháp đối với ta rồi, vội vàng vắt óc nhớ lại pháp môn trong Vu Thần Thư mà Khôi Ưng đã dịch cho ta. Trong Vu Thần Thư nói, mục đích cuối cùng của ly hồn pháp chính là phải khống chế tâm linh của người bị thi thuật, là cảnh giới tối cao, đương nhiên là giống như Vu Đế đem tà lực đưa vào tâm linh của đối phương, làm cho người bị thi thuật biến thành công cụ tuyệt đối trung thành của mình. Loại thứ hai là nhập những mệnh lệnh đơn giản vào, làm đối phương chấp hành, hoặc trong một tình huống nào đó có phản ứng theo yêu cầu của người thi thuật. Ngày đó, mệnh lệnh khiêu gợi dục tính của ta đối với Đạm Như chính là loại này. Chắc Âm Phong đã quen thuộc với loại vu thuật này hơn ta rất nhiều, không hề giống như ta, hiệu lực của mệnh lệnh sau vài ngày đã tiêu thất. Nhưng e rằng hắn còn xa mới có thể đạt đến cảnh giới của Vu Đế, nếu không hắn đã là một Vu Đế khác rồi. Vu Thần Thư hướng dẫn, bước đầu tiên thi triển pháp thuật là phải tạo ra một hoàn cảnh mộng ảo không có thực, làm yếu đi sự linh hoạt của người bị thi thuật đối với hiện thực. Cho nên Âm Phong trước hết dùng dược vật làm mê mang thần kinh dực kỳ, hiện tại lại đem hết đèn tắt đi. Bước thứ hai là phải thu hút tâm trí đối phương, làm đối phương không hề chú ý đến sự vật nào khác ngoại trừ người thi thuật. Lúc này có tiếng kim loại vang lên, chính là muốn kinh động sự chú ý của ta. Ta thật sự sợ đến giật bắn người, giả vờ ngẩng đầu ngơ ngác. Trong bóng tối đen kịt như thế này, dù cho ta dùng dạ nhãn cũng không thấy gì, lại càng không tin Âm Phong có thể nhận ra ta là giả mạo. Ta ngầm vận tâm lực, kiềm chế quang mang trong mắt, đi tới phía trước, vừa nhìn thấy thiếu chút nữa đã kêu lên thất thanh. Ta thấy 5 cặp lớn và 2 cặp nhỏ, tổng cộng là 7 cặp mắt. Đây thật sự là chuyện cực kỳ kinh nhân, hai đôi mắt nhỏ đó màu đỏ như máu, không cần phải nói chính là ánh mắt của phong xà ác độc. 5 cặp mắt kia thì cặp mắt ở trước mặt ta lấp lánh sắc xanh sâu thẳm, nhìn chính diện vào song mục của ta, tựa như một cặp tiểu phong đang bật sáng trong đêm tối. Có 4 cặp mắt khác u ám hơn, xếp thành hàng ngang sau lưng Âm Phong, có vẻ hung tàn tà dị. Ta ngầm hít một ngụm lương khí. Đối phương quả là hung nhân có linh lực tà dị, đổi lại ta trước kia, chắc chắn không thoát được độc thủ của chúng. May là hôm nay ta cũng có dị năng tương tự, nếu không thật sự không thể chịu được khi nghĩ đến. Tà nhãn của Âm Phong ánh lên 2 điểm tinh mang, vây chặt lấy ánh mắt của ta. Trong lúc nhất thời, đầu ta không thể nghĩ được chuyện gì, toàn bộ đất trời dường như chỉ còn tồn tại ánh mắt tà ác của Âm Phong. Ngươi là ai? Tiếng nói của Âm Phong vang lên phía trước, lại giống như đến từ một thế giới khác không thể lường được. Ta thầm kêu lợi hại, để hắn tùy ý khống chế tâm trí của mình, chỉ giữ lại một chút linh quang, bảo trì thần trí bất diệt, y theo Vu Thần Thư miêu tả tình huống của người bị thi thuật, miệng há to, không ngừng thở, ép mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống. Dựa vào dị năng ta có thể dễ dàng kiểm soát tình trạng thân thể, đánh lừa đối phương. Âm Phong lại hỏi, ngươi là ai? Hơi thở ta càng hỗn hển gấp rút, vất vả nói, ngươi là ai? Ánh mắt Âm Phong càng sắc bén, quát, ta là ai? Để thỏa mãn hắn, ta nói theo, ta là ai? Một ánh lửa bên hông Âm Phong sáng lên. Ta tập trung nhìn vào, một ánh lửa xanh ma quái nhảy múa chập chờn tại ngón trỏ cong gập của Âm Phong, tình cảnh thật quái dị vô luân. Chuyện này không được nhắc đến trong Vu Thần Thư, ta không biết phải phản ứng như thế nào, chỉ trợn mắt nhìn ngây ngốc, đống lửa xanh trên ngón tay Âm Phong di chuyển dần, cuối cùng đến phía dưới cằm Âm Phong khoảng một thốn. Ta rốt cuộc đã nhìn thấy mặt Âm Phong. Điều này quả thực là kỳ tích. Nếu không phải Khôi Ưng nói cho ta biết Âm Phong là cha của tỷ muội Âm Nữ Sư, thật sự là đánh chết ta cũng không thể tin được. Hắn thật sự rất trẻ, chỉ có thể là sư huynh đệ của Âm Nữ Sư. Đó là khuôn mặt anh tuấn hầu như không có lấy một vết nhăn và tiếng nói âm trầm già nua của hắn tuyệt không phù hợp, chẳng lẽ hắn đeo mặt nạ? Trên vai hắn quấn hai sợi dây xù xì trông như cánh tay nhỏ, chính là quái xà toàn thân màu xanh lam, đầu hình tam giác, đôi mắt trắng trông như hai điểm huyết diễm, nhìn chòng chọc vào ta. Đến lúc này ta mới minh bạch lời Đạm Như nói, cho dù Âm Phong đang ngủ, cũng không ai có thể ám toán hắn mà không bị đôi rắn hình dạng đáng sợ này phát giác. Ta càng cẩn thận, đem tâm thần thoái ẩn trong nơi bí mật của tâm linh, để hắn không chế bề mặt tâm linh của ta. Khóe miệng Âm Phong lướt qua một nét cười quỷ dị, nói, ngươi cảm thấy rất mệt mỏi, ngủ đi, ngủ đi. Ta giả vờ mệt mỏi đến cực độ, phát ra tiếng ngáy đều đều. Choang! Một âm thanh vang lên. Ta bừng tỉnh lại, thấy trên tay hắn đu đưa hai quả cầu sắt nối với nhau bằng một sợi dây, âm thanh phát ra trong sát na hai quả cầu chạm nhau. Ta vừa mở mắt nhìn hắn, hai mắt Âm Phong tà quang đại thịnh, ánh mắt hắn tựa hai mũi tên xạ thẳng vào trong mắt ta, rồi tiềm nhập vào tâm linh của ta. Ta biết đây là thời khắc tối quan trọng, ta lại không thể bị động mặc hắn muốn làm gì thì làm, bởi vì chỉ cần để hắn khống chế tâm linh của ta, ta sẽ thật sự trở thành nô lệ của hắn, đó không phải là chuyện đùa. Ta y theo những hướng dẫn trong Vu Thần Thư, chỉ dùng ý dẫn pháp tắc linh hoạt. Chỉ có ý chí mới có thể khống chế linh lực. Sức mạnh ý chí không bị hạn chế như vật chất, bởi vì nó là sản phẩm của tâm linh. Ta lập tức thu nhiếp tâm thần, ngưng tụ tất cả sức mạnh ý chí, đem dị năng trong cơ thể tập trung vào hai mắt, giống như hai con cự long nộ hống theo ánh mắt phóng ra, tiếp đón hai mũi tên của Âm Phong. Ánh mắt giao nhau. Hồn thể Âm Phong chấn động. Trong lúc hắn bất ngờ không kịp phòng ngừa, linh năng của ta phá vỡ tà lực của hắn, phản lại khống chế tâm thần của hắn. Âm Phong giống như bị hãm trong một cơn ác mộng không thể nào tỉnh lại, song một lộ vẻ muốn chống cự. Ta trong lòng mừng rỡ, đang muốn rút ma nữ nhận ở sau lưng ra chém đầu hắn. Đạm Như nói đó là phương pháp phá vỡ chú ngữ của vô sư trước khi chết, không ngờ dị biến xuất hiện. Hồng quang đột nhiên chớp động, hai con phong xà so với tốc độ của gió còn nhanh hơn, lao thẳng vào ta. Một hướng tới hạ âm mà táp, một nhằm yết hầu cắn vào. Cái cách con rắn chọn nơi để cắn thật sự là chưa bao giờ nghe qua. Ta hét lớn một tiếng, hai tay vòng lại, vừa vặn thu vào trước mặt, chụp lấy cổ của hai con quái xà đang há mồm cắn tới. A! Mắt tai mũi miệng của Âm Phong phun máu, hai mắt trợn lên bừng tỉnh, lùi lại phía sau. Ánh lửa xanh trên đầu ngón tay hắn biến mất. Hình thức hồi phục bóng tối như cũ, vươn tay không thấy ngón. Cùng lúc thất khiếu của hắn phúng huyết, ngực ta như bị sét đánh, trong miệng thấy ngòn ngọt, cũng thổ ra một nguồn máu. Đây là loại vu thuật gì mà đáng sợ thế? Nhưng ta lại biết rõ hắn tuy phản kích thành công, thoát ra khỏi ly hồn thuật của ta, nhưng bị thương nặng hơn ta nhiều. Tay ta phát run, biết rằng không thể nắm chặt hai con ác xà sức mạnh vô cùng này, thuận thế toàn lực đem chúng quăng lên trần phòng. Thân rắn cương ngạnh đến nỗi da ta rách toạc, máu tươi chảy ra. Tiếng gió đập vào mặt, bốn gã Âm Phong nô vô thanh vô tức huy kiếm đánh tới, bảo vệ chủ nhân của chúng. Bột! Bột! Hai con phong xà đụng mạnh vào đỉnh tường, nhanh chóng rơi xuống. Ta phản thủ xuất ra ma nữ nhận, hoàn toàn bằng thính giác nắm bắt vị trí và tốc độ rơi xuống của phong xà, ma nữ nhận dùng tốc độ nhanh nhất chém ngang. Chết đi! Ta không tin ma nữ nhận không chém đứt hai con đại độc xà này. Ma nữ nhận quét qua cổ hai độc xà. Xà huyết bắn tung tóe. Âm Phong sinh ra cảm ứng, kêu một tiếng thảm thiết, nghe có tiếng bước chân lui lại hai bước. Cùng lúc ta tránh sang một bên, bằng trí nhớ lui đến một hình cụ trông giống như một cái ống tròn. Đinh đinh đang đang. Bốn thanh kiếm của bọn Âm Phong Nô toàn bộ đều chém vào khoảng không phía trên khung sắt dùng để khóa ta trước đây. Trong phòng giam bỗng nhiên yên tĩnh trở lại. Lúc này ai cũng không nhìn thấy nhau. Thật quái gở. Một đạo quang diễm chói mắt lóe lên trong hình thức, yên hoa chớp nháy điên cuồng, chiếu sáng hình thức như ban ngày. Lúc này không cần phải so đo ai là kẻ quang ma đạn chiếu sáng, bốn gã cự hán dữ tợn đứng ở giữa phòng cầm kiếm chém tới. Cơ hồ vừa nhìn thấy bọn chúng di chuyển tấm thân to lớn cao đến 7 thước thì bốn thanh kiếm đã chia làm bốn góc độ chém tới, phong kín đường lui của ta. Nếu lùi lại phía sau, ta sẽ bị ép vào góc tường, kiếm thế cũng khó mà triển khai. Ta chưa hề gặp qua hảo thủ cao minh như vậy, chứng minh tiềm năng của con người thật đáng sợ, nhất là dùng để làm việc ác. Ta cắn răng, rút hoàng kim chủy thủ trên đùi, tránh sang bên cạnh, né được hai tên bên phải, hướng về hai tên bên trái tiếp chiêu, ma nữ nhận cũng toàn lực chống đỡ. Keng. Hoàng kim chủy thủ trước tiên chém tới trường kiếm của tên ngoài cùng bên trái, rồi xoay cạnh chủy thủ, chiếu ánh vàng vào mắt tên còn lại. Tên nọ bị cường quang che mắt phải ngừng lại một lúc. Ta phóng đến phía bên phải nơi trường kiếm của hắn không vươn đến được, ma nữ nhận đâm chính xác vào tim hắn. Gã Âm Phong Nô điên cuồng hét lên một tiếng kinh thiên động địa, trường kiếm rơi xuống đất, hai tay thu vào nắm lấy lưỡi ma nữ nhận, cuối cùng tuyệt khí tại chỗ. Ta rút mạnh ma nữ nhận nhưng không được, đúng lúc này, thân thể to lớn của tên Âm Phong Nô ngoài cùng bên trái phóng đến, trường kiếm mượn lực của thân thể đâm tới, hoàng kim chủy thủ của ta thiếu chút nữa là đâm ngược vào mình. Hai gã Âm Phong Nô khác từ bên phải công đến, hàng phong ập vào mặt. Ta thấy tình thế nguy cấp, điên cuồng hét lớn, xoay mạnh cổ tay, 10 ngón tay của tên Âm Phong Nô bị đâm thủng tim bị cắt gãy như cành cây khô. Keng, keng, cong, cong. Đao kiếm giao kích. Ta từ bên tên Âm Phong Nô đang hấp hối thoát ra khỏi vòng vây, đồng thời đùi trái trúng một kiếm, tay trái bị chém một đường sâu đến thấy cả xương. Đây là lần đầu tiên, ta không thể đã thương địch nhân được nửa kiếm. Đột nhiên tất cả tối sầm lại. Ma đạn đã cạn kiệt lực lượng chiếu sáng. Ta trong lòng chợt động, nắm lấy thân thể tên Âm Phong Nô đang lao đao sắp ngã, thừa dịp tất cả trở nên tối đen, đem hắn đẩy về phía ta vừa thoát đi. Tên Âm Phong Nô sắp chết bước về phía đó, tựa như là ta đang bị thưa NG.BA. Gã Âm Phong Nô còn lại cùng hướng về phía tên thế thân của ta đánh tới. Bọn nô tài này có khả năng bị âm phong phục dược quá nhiều, bản năng phát huy rất tốt, nhưng không may là linh hoạt của trí não không được tốt. Ta cười thầm, vô thanh vô tức chuyển sang bên phải, bằng cảm giác đuổi tới sau lưng hai tên Âm Phong Nô, ma nữ nhận chém ra. A! Một tiếng kêu thảm kinh thiên động địa, đến từ tên thế thân của ta. Ba thanh kiếm chém hắn làm ba đoạn, lần này ta mới không tin là hắn không chịu chết. Cùng lúc ma nữ nhận lướt ngang qua cái cổ xù xì của hai gã Âm Phong Nô, làm đầu lâu của chúng văng lên giữa phòng. Hai thanh kiếm rơi xuống đất. Càng không thể tưởng được chuyện đáng sợ xảy ra. Tiếng bước chân vang lên như đất trung núi chuyển, tiếp theo là hai tiếng kêu thảm thiết. Một trong số đó là của Âm Phong, hắn điên cuồng hét lên, nô tài ngu ngốc, buông ta ra. Ta hoảng sợ bước thụt lùi đến khi sống lưng va vào tường. Tuy mắt không thấy gì nhưng ta cũng đoán được chuyện gì đã xảy ra. Hai tên Âm Phong Nô không đầu sau khi chết càng lợi hại so với khi còn sống, xác không hồn bất ngờ điên cuồng tấn công người bên cạnh. Người gặp tai ương đầu tiên là một tên Âm Phong Nô khác, tiếp theo chúng định xông đến thu thập Âm Phong Pháp Sư của ta. Kế đến là tiếng vật lộn giãy giụa. Trong hình thất vang lên tiếng rên rỉ thống khổ và tiếng chu của dã thú. Cuối cùng chỉ còn tiếng hô hấp yếu ớt. Ta không ngờ đến sự tình có thể kết thúc như vậy, dựng cả tóc gáy, vội đốt lên một ngọn lửa nhỏ. Tình cảnh trước mắt cực kỳ thê thảm, ngay cả liếc nhìn cũng không đành. Tên Âm Phong Nô không đầu bị kéo lê trên sàn, thân thể biến dạng, mắt mũi tai miệng của Âm Phong Pháp Sư toàn bộ ứa máu, ta thở dài, tự tác nghiệp, không thể sống được. Ta ngồi xuống, đưa tay điểm vào mi tâm của hắn, truyền dị năng vào. Ta đương nhiên không cứu hắn, huống hồ thương thế này dị năng kiểu gì cũng không dùng được, chỉ là muốn hắn nói ra di ngôn. Hắn nói một cách yếu ớt, ngươi là Lan Đặc. Ta gật đầu nói, đúng vậy. Ta chính là Lan Đặc. Âm Phong Pháp Sư hồi phục được chút sinh lực, cười hung ác nói, ngươi trốn không thoát đâu, quái vật trong phế tích cũng không sống lâu được đâu. Khi chủ nhân có được cơ thể mới, chính là ngày tàn của các ngươi. Thân thể mới, phải chăng là chỉ công chúa? Tim ta đập mạnh. Hai mắt Âm Phong Pháp Sư nhắm lại, tắt thở. Hắn có lẽ là một cao thủ đáng sợ, đáng tiếc là ngay cả cơ hội xuất chiêu cũng không có. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.